Chương 0804, nam nhân này nàng coi trọng. Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn xem kích động thiếu niên, trong lúc nhất thời vờ ơ y mà không biết nên làm phản ứng gì. Nàng tính tình tương đối lạnh, thế nhưng là thiếu niên này rõ ràng xuất phát từ nội tâm mà cảm kích nàng. Nàng nếu là quá lạnh nhạt, có thể hay không không tốt lắm. Thiếu niên tiếp tục nói, quân cô nương, thực cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, muội muội ta chỉ sợ đã chết đói. Quân Vô Cực có chút nghe không rõ, nàng có thể không nhớ rõ bản thân đã cứu cái đó tiểu cô nương. Ngươi là ta là Lâm doanh trưởng dưới tay hỏa đầu quân Diêu Đại Mạch, từ khi quân cô nương đến, đến rồi, ta liền lại cũng không đói bụng qua bụng, biểu hiện tốt còn có thể nhận lấy đồ ăn cho người nhà ăn. Đúng là có những cái kia đồ ăn, muội muội ta mới sống tiếp được. Lâm doanh trưởng nói, những cái kia đồ ăn cũng là quân cô nương cho, muốn cảm ơn thì cảm ơn quân cô nương. Cho nên, thực cảm ơn ngươi. Diêu Đại Mạch kích động nói xong, hướng về Quân Vô Cực túi mình vái chào. Hắn còn muốn quỳ xuống dập đầu, nhưng là trước đó nghe ngóng, vị này quân cô nương cũng không thích người khác dập đầu. Bạch trại phó còn nói, để cho hắn cúi đầu là được. Nguyên lai là dạng này. Quân Vô Cực nhìn xem cái này kích động lại ngại ngùng thiếu niên, ánh mắt có chút phức tạp, hảo hảo tu luyện, về sau đều không cần lại đói bụng. Ấn ta nhất định cố gắng tu luyện. Diêu Đại Mạch lớn tiếng nói, kích động đến mặt đều đỏ ửng. Quân Vô Cực tâm tình phức tạp hơn. Nàng lấy ra những cái kia đồ ăn kỳ thật cũng là dùng trong hoàng cung trộm được tiền mua. Những số tiền kia bản nên xem như phong lang quan quân phí lương đồng, đáng tiếc đi qua phía trên tầng tầng bóc lột, phát đến Công Tôn Dần trong tay quân phí lương đồng đã là thiếu đáng thương. Thiếu niên cảm kích, để cho Quân Vô Cực cảm thấy xấu hổ. Lúc trước nàng đến thời điểm, liền nghĩ qua đem mua được đồ ăn lấy ra, để cho phong lang quan các tướng sĩ ăn no. Kết quả xuất hiện Dương Hạm cái ngoại ý muốn này. Rất nhiều các tướng sĩ cũng không tín phục nàng cái này mới tới nhị giai linh thực sư, nàng cũng không phải yên lặng bỏ ra vô tư kính dâng tính tình, cho nên biến thành như bây giờ. Ủng hộ người khác có thể ăn no, thậm chí uống đến canh thịt. Một bên khác người lại chỉ có thế đói bụng, mắt ba ba làm nhìn xem người khác ăn thịt tan canh. Nguyên bản nàng cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng là bây giờ nhìn xem cái này toàn tâm toàn ý cảm kích nàng thiếu niên. Quân Vô Cực đã cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng có phải hay không có chút tùy hứng nói đến, những người kia không dám tin mặc nàng, QNZ không hoàn toàn là bọn họ sai. Dù sao, nàng lúc ấy vừa tới phong lang quan, lại là nhị giai linh thực sư, nếu đổi lại là nàng, khẳng định QNZ không thể tin được vừa tới ngoại nhân. Có lẽ, nàng nên nghĩ cách cho các tướng sĩ thêm đồ ăn. Đêm qua lại có man tộc xông vào thành, chiến tranh sợ là không xa. Không đem các tướng sĩ thân thể chữa trị khỏi. Đến lúc đó lấy cái gì đi đánh toàn bộ lấy mạng người đi lấp sao, nhìn tới, là thời điểm nhường đất bên trong hoa màu bội thu. Quân Vô Cực mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên phát giác được cái gì, vô ý thức dương mắt hướng thiếu niên sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy, Tạ Lưu Cảnh một thân bạc áo bào màu trắng, chính từng bước một hướng nàng đi tới. Thần quang chiếu ở trên người hắn, cả người hắn đều giống như đang phát sáng, phảng phất sau một khắc thì sẽ tiêu tán ở trước mắt. Quân Vô Cực không hiểu có chút hoảng hốt. Nàng một chút cũng không muốn để cho Tạ Lưu Cảnh biến mất. Cơ hồ là bản năng, nàng lách mình đi tới Tạ Lưu Cảnh trước mặt, bắt lại tay hắn. Cảm thụ được cái kia hơi lạnh lại chân thực xúc cảm, Quân Vô Cực lúc này mới vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Nàng xem thấy Tạ Lưu Cảnh, trong đầu lần nữa chiếu lại bắt đầu đêm qua mộng cảnh. Rõ ràng đã qua một đêm thời gian, có thế trong mộng cảnh chi tiết vẫn vô cùng rõ ràng.